Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, phát rồ. Vào lúc ban đêm, Lôi Động Thiên lần nữa xếp đặt yến hội. Phàm là Lôi thị bộ tộc thanh niên tài tuấn, đều không ngoại lệ, tất cả đều tụ tập dưới một mái nhà, ngay cả nghỉ ngơi bối phận trưởng bối. Cũng có rất nhiều trình diện đến, cao hơn bối phận trưởng lão. Thình lình cũng có bốn người đến yến hội, cùng Vân Dương uống vài chén rượu, khách sáo mấy câu. Rất rõ ràng, những này tất cả đều là xem ở Lôi Động Thiên trên mặt mũi. Lôi Động Thiên, chí ít hiện giai đoạn tại Lôi gia mà nói, vẫn là tương đối có mặt mũi. Chính là mặt mũi này là bởi vì bản thân hắn. Bởi vì hắn gia chủ lão đầu tử, hay là bởi vì cái gì khác? Lôi Động Thiên cao theo thủ tọa, nhìn quanh tự ngạo, bế nghế người khác như không, chỉ trò cho Vân Dương giới thiệu, đây là ai, cái kia là ai, rất có một loại đại quyền trong tay cảm giác. Vân Dương nhìn xem này tấm thế cục, lập tức sinh ra một phần minh ngộ. Lôi Động Thiên gia chủ lão đầu tử tại Lôi gia quyền thế đã là đến đỉnh phong, đến mức liên quan hắn người thiếu chủ này cũng là nước lên thì thuyền lên. Tầng này từ rất nhiều người không để ý đến thân phận nịnh bợ gia chủ nhi tử liền đã có thể thấy được lốm đốm. Phải biết trong những người này, rất nhiều người chức vị bối phận đều muốn cao hơn Lôi Động Thiên, thậm chí là cao hơn nhiều. Nhưng cũng từ một phương diện khác thể hiện ra, Lôi gia toàn cả gia tộc đã triệt để mục nát, nơi nào còn có một cái đã từng cơ hồ chạm đến thiên vận kỳ phái môn khí tướng. Say rượu cơm no, bánh xe thời gian đã đi đến lúc nửa đêm, Vân Dương đè xuống chính mình hỏi thăm thu thập tới tình báo. Lặng yên từ rừng chân gian phòng bay ra ngoài, thẳng trôi hướng Lôi gia hậu viện từ đường. Trên đường đi, thông suốt không trở ngại, Vân Dương ngược lại có chút mê mang. Lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi, muốn hủy diệt Lôi gia tuyệt không khó xử. Cho dù Lôi gia được Thánh Tâm Điện trưởng lão mắt xanh, cũng sẽ không bị Vân Dương để ở trong lòng. Vân Dương phiền lòng ngược lại là phải làm như thế nào giúp mình Lục ca xả cơn giận này. Giải quyết xong thời khắc này xương thâm cừu. Vì cho huynh đệ báo thù, đắc tội vị này đại trưởng lão, lại có thể thế nào? Vân Dương sẽ không tiếc, nhưng Vân Dương mê võng, lại là làm thế nào? Các người Lôi gia đã nát, sớm liền không lại quan tâm phụ tử các người nhất mạch làm ra cống hiến. Bọn hắn đều đã sớm quên đi đã từng vinh quang, bọn hắn hiện tại, vì sinh mệnh, vì lợi ích, vì bảo trụ địa vị mình. Bọn hắn có thể từ bỏ hết thảy, vô luận là tôn nghiêm hay là mặt khác, trông cậy vào bọn hắn cho các người phụ tử đòi cái công đạo. Bất quá người si nói mộng, giờ này khắc này nơi đây, đặt chân tại trong gia tộc này, ta nhìn không thấy nửa điểm làm võ giả kiên trì, không nhìn thấy nửa điểm làm tu giả khí khái cùng chí khí. Nơi này rất ô uế. Cái nào đều là ô uế. Dạng này Lôi gia thật còn có tồn tại, còn có thanh tẩy trọng chỉnh tất yếu a. Vân Dương trong lòng không ngừng từ ngữ, là Lục ca không đáng, là Lục ca phụ mẫu không đáng, là Lục ca mạch này tất cả mọi người không đáng. Dạng này Lôi gia thương chi gì thương. Lôi gia đại viện liên miên phòng xá tại dưới chân hắn cấp tốc lướt qua. Cho dù Vân Dương không có thi triển phong vân hóa tướng thần thông, như cũ không ai có thể phát hiện Vân Dương thời khắc này hành tung. Một chút xíu vết tích đều phát giác không được. Đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch thể hiện. Mà phía dưới trong phòng ở giữa, đám người thanh âm nói chuyện lại là không ngừng mà truyền vào Vân Dương trong lỗ tai. Cái kia Vân Dương, nghe nói là Lôi Động Thiên bằng hữu. Hơn nữa còn nếu là thân như huynh đệ cái chủng loại kia. Ha ha ha, chết cười ta, chuyện này đầy đủ ta cười một năm làm sao có thể. tối thiểu đến cười đáp cái kia Vân Dương chết đi. Ngươi đoán cái này Vân Dương cuối cùng sẽ là cái gì kiểu chết? Cụ thể kiểu chết ai có thể đoán được. Hiện tại Lôi Động Thiên tiểu tử kia đùa bỡn mục tiêu người thủ đoạn càng ngày càng phát rồ. Ngẫm lại cái trước người bị hại, thật gọi một cái nhìn thấy mà giật mình a. Đúng rồi, Lôi Động Thiên lần trước phản phệ là cái gì tới? Tức giận chi tình, bất quá lần kia thời gian ngắn a. Trước sau bất quá hơn một tháng thời gian, nữ tử kia liền bị dằn vặt đến chết. Vậy ngươi đoán xem, Lôi Động Thiên lần này cần bao lâu thời gian giải quyết hết phản phệ? Không nhất định, có lẽ rất nhanh, thời gian vài ngày, nhưng có lẽ rất chậm. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là cái này Vân Dương, đoán chừng là đi không được. Vậy cũng không nhất định. Bọn hắn hiện tại một bộ cởi mở dáng vẻ, Lôi Động Thiên vờ ngớ ngẩn đứng lên. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là thật có thể nghĩa bạc Vân Thiên. Hiện tại điểm mấu chốt đã không tại Lôi Động Thiên tiểu tử kia, mà là tại gia chủ. Hắn khẳng định là sẽ không để Vân Dương rời đi a. Người này ở chỗ này, lúc nào Lôi Động Thiên nếu là giết hắn, liền chứng minh thất tình đại pháp phản phệ đã toàn bộ tiêu trừ. Nếu là thả hắn rời đi, tại sao có thể có tham khảo? Nói cũng đúng, không có tham khảo, nếu là liền để Lôi Động Thiên tiến lên công pháp mà nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nói đúng là a, chớ nói chi là tiểu tử kia thế nhưng là biết quá nhiều hắn không nên biết đến bí mật. Liền Lôi Động Thiên hiện tại đối với hắn dáng vẻ, cái gì cũng biết hướng hắn lộ ra, không có gì giấu nhau đều là nhẹ. Cho nên nha, thân ở không trung Vân Dương trực tiếp nghe sửng sốt, đờ đẫn dừng lại nửa ngày. Đây cũng chính là Vân Dương hiện tại tu vi có chút cao minh. Chí ít đã thật to vượt qua Lôi gia có trên võ lực hạn rất nhiều. Nếu không sớm bị người phát hiện đánh lén. Toàn bộ Lôi gia đại viện, đàm luận Lôi Động Thiên lúc nào giết người của mình, tại sao sẽ nhiều như thế, còn như thế không kiêng nể gì cả. Loại cảm giác này, có vẻ như thật rất kỳ diệu, Vân Dương lực chú ý càng thêm tập trung một chỗ khác chỗ. Nói chung liền Lôi gia là gia chủ trụ sở, một cái thanh âm âm trầm ngay tại nói chuyện, ngoặc kép, quyết định không thể để cho hắn chạy. Coi chừng hắn, biết được quá nhiều không nên biết bí mật người, gì có thể đã lâu. Mặt khác, siêu tập người này tình báo, kẻ này không phải là huyền hoàng giới bản thổ xuất thân người. Chính là hạ giới phi thăng chi sĩ, nếu không có tương đương thủ đoạn, gì có thể tu luyện ngắn ngủi thời gian. Liền đến phi thăng, ta luôn cảm giác người này không phải hiền lành gì. Nhất là hắn còn tự nhận là Lôi Mộc Phong quỷ chết kia bằng hữu. Hừ hừ hừ, đến tột cùng vì sao mà đến? Đáng giá tự định giá vô cùng. Còn có chính là, Lôi Mộc Phong tên kia coi là thật chết a. Không thể hắn nói người đã chết, chính là chết rồi, địa lao bên kia không có gì dị thường a. Ta sớm đã truyền lệnh gấp bội cảnh giới địa lao. Bên kia không được có mất, nếu có dị thường, có thể trực tiếp chém giết, quyết không thể để bọn hắn còn sống đi ra. Ta nếu không tồn bất kỳ tai họa ngầm nào, là, vẫn là có chút không yên lòng. Đi địa lao nhìn xem, bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn nói chuyện âm lượng cực kỳ nhỏ bé. Nếu là không bên trái gần, cho dù tĩnh tâm lắng nghe cũng chưa chắc có thể nghe. Nhưng Vân Dương giờ này khắc này tu vi gì có thể sâu xa. Cho dù thanh âm của bọn hắn lại nhỏ gấp đôi, hoặc là trực tiếp truyền âm nói chuyện, cũng tuyệt đối không gạt được hắn dò xét. Là cho nên hai người đối thoại một câu một chữ đều là rõ rõ ràng ràng. Mảy may không để lọt. Địa lao, Vân Dương nghe được hai cái này chữ mấu chốt trong nháy mắt. Tức thời cảm giác ánh mắt sáng lên. Trước mắt đang lo không có đột phá khẩu, nhất thời không biết nên làm như thế nào động tác, địa lao kia há không chính là đối phương lo lắng chỗ. Thậm chí, nếu là địa lao kia Trung Quan Áp chính là Lục Ca thân nhân, chính mình thuận tay cứu ra, chẳng phải là một cọc thiên đại chuyện tốt. Không nói hai lời, thẳng quay đầu mà đi. Âm trầm trong địa lao, âm u ẩm ướt, rắn rết chuột tuôn rơi bò sát, để cho người ta vừa tiến vào nơi này chính là dùng mình. Có mấy gian nhà tù đều là trống không, mà thủ vệ địa lao người trọn vẹn một nửa tập trung ở mặt đất lối vào, một nửa khác thì là tập trung ở địa lao tận cùng bên trong nhất. Thủ vệ có thể xưng xâm nghiêm, nhưng những thủ vệ này lại không tại Vân Dương trong mắt. Thẳng hóa thân thanh phong, tiến quân thần tốc, mục tiêu trực chỉ trong địa lao bên trong chỗ sâu nhất. Nhất là ẩm ướt âm u cái kia mấy gian nhà tù. Vân Dương đi vào địa lao cuối cùng, ngưng thần nhìn lại, đập vào mắt đi tới chi giây lát, lại nhịn không được có chút bội phục vị này Lôi gia gia chủ ngoan độc đứng lên. Gia hồn này hoặc là không có hùng tài đại lược, nhưng đến phiên tâm ngoan tâm địa độc ác lại là làm cho người giận sôi. Càng thêm nhìn mà than thở, nhưng gặp cái kia mấy gian trong phòng giam bên trong phạm nhân tất cả đều hấp hối. Mỗi người chỗ cổ đều bị một cây xiềng xích treo ngược lên. Về phần ngón chân miễn cưỡng, hai vai xương tỳ bà cũng bị xuyên thủng, rũ cụp lấy treo ở hai bên trái phải. Như vậy vai thương cho dù hồi phục tự do, trong thời gian ngắn cánh tay cường độ nhiều nhất chỉ có trạng thái bình thường hai thành. Trên lưng còn có một cây tinh tế dây xích, lại là trực tiếp xuyên qua da thịt, tại xương sống eo vị trí xinh xinh lượn quanh một vòng. Cái này còn không chỉ, mỗi người trên đỉnh đầu, thình lình kết nối với một cây tinh tế dây xích buộc lấy. Đúng là xuyên phá đỉnh đầu lượn quanh một vòng, lại trói đến nhà tù phía trên một cây trên xà ngang. Ngươi chạy, chạy đi, quằn quại xương sọ của ngươi liền rớt xuống, vừa chạy xương sống của ngươi xương liền gãy mất, vừa chạy xương cổ của ngươi xương liền gãy mất, mà nhất làm cho người giận sôi chính là, thi hình người cũng không có khóa lại những người này huyền khí tu vi, mà là tùy ý những người này tự chủ hô hấp thổ nạp. Thời khắc hồi phục tự thân trạng thái, nhưng vô luận như thế nào điều dưỡng hồi phục, trên người có nhiều như vậy gông cùm xiềng xích, mặc ngươi tu vi thông thiên, cũng là tuyệt đối không tránh thoát được. Mà những này bị giam cầm người muốn sống sót, cũng chỉ có thể đem hết khả năng tu hành thổ nạp. Mức độ lớn nhất chữa trị nhục thân, ngươi cho rằng đây chính là điểm cuối cùng, cực hạn thống khổ, hiển nhiên không phải, hắn để những người này có được vận chuyển huyền khí, hồi phục nhục thân chỗ trống, mục đích cố nhiên là vì để cho những người này sống sót. Càng là vì, để những người này lấy thống khổ hơn phương thức sống sót. Bởi vì tại trong phòng giam, nuôi dưỡng nước cờ đầu trắng trắng mập mập côn trùng, mỗi một đầu đều là phì phì thật to, nhìn rất là vụng về, tựa hồ cũng không có bao lớn lực sát thương. Nhưng Vân Dương lại là biết loại côn trùng này, hấp linh trùng, loại côn trùng này, danh xưng là thế gian tất cả tu giả tử địch cùng thiên địch. Nguyên nhân chỉ có một cái, loại côn trùng này có thể hấp thụ người tu hành huyền khí, tạo thành người tu hành bản thân tu vi mãi mãi tổn thất, rất khó chữa trị, mà trước mắt, cơ bản mỗi qua một đoạn thời gian, cái kia vài đầu hấp linh trùng liền sẽ úp sấp mấy cái này phạm nhân đan điền vị trí, đem mục tiêu nhân vật trong đoạn thời gian này tân tân khổ khổ tụ tập lại huyền khí hấp thụ sạch sẽ. Cho dù hấp linh trùng hấp thụ số lượng tương đối có hạn, không đến mức công chúng phạm nhân tu luyện đoạt được huyền khí toàn bộ hấp thụ, nhưng cũng đủ để khiến bọn phạm nhân chăm càng thêm cân. Ứng phó là gian, mà có hút tự nhiên có nôn, Lôi ra gia chủ thêm thi hấp linh trùng chiêu này, tự có hắn tầng sâu mục đích, hấp linh trùng hút đi đầy đủ số lượng huyền khí đằng sau, sẽ bài tiết ra một loại đặc dị huyền tinh, loại này huyền tinh thuộc tính đặc dị, có được để cho người ta trực tiếp hấp thụ, cấp tốc đem đi dạo hóa thành tràn trề huyền khí tràn ngập tiến vào bản thân kinh mạch. Trở thành chính mình tu vi công hiệu thần kỳ. So cái gì cực phẩm linh ngọc đều muốn thuận tiện. Linh ngọc linh khí ngươi muốn trước hấp thụ, sau đó vận công tiêu hóa, mới có thể biến thành chính mình huyền khí. Ở giữa tồn tại to lớn hao tổn khác biệt, nhưng loại này hấp linh trùng sinh ra huyền tinh lại hoàn toàn không có hao tổn. Nói chung bởi vì cái kia vốn là tu luyện tốt huyền khí. Nói cách khác, hấp linh trùng chính là loại mô thức này tu vi chuyển di môi giới. Thế nhưng là dùng loại phương pháp này hấp thụ huyền khí. Hại người ích ta, không làm bất luận cái gì tu giả chỗ vui thấy. Quả nhiên nhân thần cộng phẫn, thiên lý bất dung, chớ đừng nói chi là vị này lôi ra gia chủ hấp thụ, hay là đã từng là huyết mạch huynh đệ thân nhân huyền khí. Đơn giản chính là phát rồ, không bằng heo chó. Vân Dương trong mắt có lửa giận chưa từng có bồng bột. Ta thật sự là oan uổng. Ta không phải cùng Lôi Quân Bình cùng một bọn. Một cái bị treo tiếng người âm suy yếu tới cực điểm tự lẩm bẩm. Thả ta, van cầu các ngươi, thả ta đi, ta thật không phải Lôi Quân Bình người A. Ta chỉ là một cái người giang hồ, một cái bình thường người giang hồ. Ngày đó cũng chỉ là cùng Lôi Quân Bình ngẫu nhiên gặp nhau. Cả đời này hết thảy cũng chỉ gặp cái này một mặt A. Người này lẩm bẩm tự nói năn nỉ. Người kia thậm chí không dám lớn tiếng. Một khi lớn tiếng nói, một chút chấn động sau khi, đều sẽ dẫn đến trên thân hình cụ liên động. Chính mình liền sẽ đau. Kinh mạch toàn thân đều sẽ gặp thịt nát xương tan giống như đau nhức kịch liệt. Đau đến không muốn sống. Nhưng hắn như cũ đều đang cầu xin cáo. Không ngừng năn nỉ, chờ một lúc không chịu nổi. Liền vận chuyển một hồi công pháp. Chỉ đợi khôi phục một chút xíu khí lực, lại bắt đầu cầu khẩn, vòng đi vòng lại, mà bốn phía thủ vệ, toàn bộ hành trình cũng chỉ là lạnh lùng không nhìn, có tai như điếc, làm như không thấy. Vân Dương nhìn kỹ lại, dạng này nhà tù hết thảy có ba gian, tại tận cùng bên trong nhất song song, mỗi một ở giữa, có hai người, mà nhà tù cùng nhà tù ở giữa. Đúng là tương thông, cũng chỉ có hai cây hàng rào làm khoảng cách, nhưng hàng rào ở giữa khe hở, lại trọn vẹn có thể đi qua một con trâu. Bố trí như thế, rõ ràng là dự định mặt khác nhà tù người, có thể thấy rõ nhà tù này bên trong người đủ loại thảm trạng. Đương nhiên, một bên khác người cũng có thể nhìn thấy bên kia, đối phương ngay tại tiếp nhận. Thật sự là mình đã bị qua hoặc là sẽ phải tiếp nhận hoặc là một mực tại tiếp nhận. Không thể nghi ngờ là tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn. Có thể nghĩ ra loại tra tấn này nhân chủ ý người. Đơn giản chính là không có chút nào nhân tính trong đám người tài năng xuất chúng nhất thiên tài. Vân Dương khẽ cắn môi. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra nhà tù này bên trong 6 người. Mặc kệ là cái nào, thân thể phụ tải cực hạn đều đã sớm vượt qua quá nhiều. Một khi buông lỏng cuối cùng một hơi, chính là một mệnh ô hô, giây lát phó hoàng tuyền, mà trèo chống bọn hắn sống tiếp. Cuối cùng một hơi từ đầu đến cuối không tiêu tan, ngược lại chính là cái này tàn khốc tra tấn. Vì chống nổi tra tấn như vậy, bọn hắn cũng chỉ có một lòng một dạ cố gắng luyện công. Từng giờ từng phút kéo dài chính mình tuổi thọ. Kéo dài loại này kéo dài hơi tàn sinh tồn trạng thái. Nhưng mà sự thật lại là, mỗi người bọn họ đều đã không sảng khoái thật sống tiếp khả năng. Trên thân những người này, đã không có một tia cơ bắp. Chỉ còn lại có một tầng nhiều nếp nhăn màu trắng bệch da thịt. Quả nhiên sách giáo khoa đồng dạng bao da lấy xương cốt, mà rất nhiều chỗ trần trụi ở bên ngoài xương cốt, hiện ra chính là màu xám trắng, đó là xương cốt đã mục nát đến tương đương tình trạng mới có thể xuất hiện màu sắc. Hoặc là nên nói như vậy, nếu là hiện tại, những này cột bọn hắn, treo bọn hắn xích sắt đột nhiên biến mất mà nói. Bọn hắn nhào vào trên đất trong nháy mắt, toàn thân cao thấp, ít nhất phải có 7 thành trở lên xương cốt cũng sẽ ở trong nháy mắt đó trở thành bột mịn. Xác nhận loại tình huống này, Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều là lạnh buốt. Thấy lạnh cả người từ xương đuôi đột nhiên lên thẳng đi lên. Đây là cỡ nào tàn nhẫn ác độc thủ pháp, thế mà đem người tra tấn đến bây giờ còn không chết. Cái gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong, nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này đi. Đông đảo tù giả bên trong, là một cái nhìn nguyên bản thân đỡ hẳn là rất đại hán khôi ngô. Nhưng giờ phút này, lại so những người khác nhìn còn muốn nghèo túng thê thảm rất nhiều. Toàn bộ thân hình, cũng chỉ còn lại có một tấm nhiều nếp nhăn da thịt bao vây lấy khô lâu giống như thân thể. Đầu rũ cụp lấy, không biết là chết hay sống, mà toàn bộ trong phòng giam, cũng chỉ có hắn từ đầu đến cuối một câu không ra. Cũng không chỉ là bản ý như vậy, hay là bởi vì bị thương nặng hôn mê mà có miệng khó trả lời. Vân Dương đang muốn tiến lên tường truy cứu lại, nhìn xem phải chăng còn có thể cứu giúp đối tượng. Lại nghe được bên ngoài có một trận vút không thanh âm truyền đến. Lập tức một thanh âm uy nghiêm nói ra, có thể có tình huống dị thường, bẩm báo gia chủ, không có bất kỳ dị thường gì. Mấy người các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Dấu bé vốn muốn đem chuyện này tiết viết khúc chiết một chút, nhưng là thực lực chênh lệch quá lớn, dứt khoát trực tiếp thông sát đi qua đi. Chênh lệch quá lớn, cố ý chế tạo quanh co nói, ngược lại là châm chọc mọi người trí thông minh. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.